Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ác. Chương 58, góc truyện audio.com. Hạnh phúc có đôi khi tựa như pháo hoa, bùng nở rộ, nhưng lại giống như hoa bất tử, nở mãi không tàn. Ngày cầu hôn hôm đó, giống như mưa rền gió dữ lan tràn trên toàn bộ Internet. Cùng ngày Weibo liền lại lần nữa tê liệt, lúc sau mấy trang khác cũng bị theo. Thịnh Ngật cầu hôn hạ noãn, đề tài liên tục 3 ngày đứng đầu bảng chưa từng đi xuống dưới. Hai kẻ đương sự lại mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm làm chuyện của mình. Fan Thịnh Ngật hơn phân nửa đều kêu rên tha thiết. Thần tượng của mình đột nhiên thình lình lại diễn màn cầu hôn trước công chúng. Mấu chốt là hai người này còn ám độ trần thương. Lâu như vậy, không thể tiếp thu. Hạ Noãn có cái gì tốt? Kháng nghị, Noãn tỷ thật tốt quá. Lúc trước Thịnh Ngật bị bôi đen như vậy, thân thể cũng ra vấn đề, tỷ còn không rời không bỏ. Hạ Noãn rời Thịnh Ngật đi dùm. Hai người này khi nào chia tay? Ngày đầu tiên ngồi chờ Thịnh Ngật cùng Hạ Noãn chia tay. Nhưng cũng có một ít. Xem tin tức ngày đó phóng viên đưa tin, cùng với nội dung để lộ ra tới. Thừa nhận Hạ Noãn, nhưng mà bọn họ náo loạn nghiêm trọng đến như vậy, cũng chỉ có thể nói hai câu dưới Weibo của Thịnh Ngật Weibo. Nhưng cái Weibo đó đều dùng trong mấy chuyện thư kiện của Thịnh Ngật. Ở mấy chỗ đầy thông tin nghiêm túc như vậy, mọi người cũng không dám làm quá. Này quả thực, mấy fan của Thịnh Ngật phẫn nộ đã từng có nghĩ tới tìm Weibo Hạ Noãn. Chỉ là đi tìm hết tất cả các loại tài khoản khả nghi đều không thành công. Phát tiết cũng chưa có chỗ phát tiết. Hạ Noãn thật ra là có fan club. Chỉ là nơi đó đều là fan của cô. Số lượng cũng không ít. Bọn họ qua đó cũng chỉ tổ ăn mắng. Thậm chí bởi vì vụ việc này với Thịnh Ngật kéo lên, Thịnh Thế Mỹ Nhan Hạ Noãn cùng với biểu hiện trong game show cũng thành công, làm không ít người đắm đuối. Từ đó trở thành fan mới gia tăng lưu lượng cho cô. Quay qua quay lại 3 ngày. Trong khi Hạ Noãn còn chưa cảm giác được gì thì lưu lượng của bản thân đã lớn hơn không ít. Sau khi Thịnh Ngật cầu hôn, hắn cũng như Hạ Noãn không để ý tin tức gì. Công ty mới đặt tên là Hạ Tâm. Các fan đang hùng hổ muốn đi chửi rủa hai câu. Vừa nhìn thấy tên đôi mắt đều đau đớn. Chỉ có thể khóc chít chít chậm rãi tiếp thu. Ngày hôm sau, người bên Hạ ra tới. Chỉ là lần này, Hứa Tĩnh không để cho bọn họ tiến vào mà là trực tiếp ở bên ngoài khách sạn mời bọn họ ăn một bữa cơm không hơn. Bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứa Tĩnh liền lạnh lùng nhìn. Lúc trước bà có thể chống lại cả hai đám nhà mẹ đẻ và nhà chồng. Mạnh mẽ ly hôn, tất nhiên cũng không phải quả hồng mềm. Người Hạ gia bị bà nhìn như vậy, cũng không dám lỗ mãng. Muốn liên hệ Hạ Noãn dạy dỗ cũng không liên hệ được. Chỉ có thể oán hận mà rời đi. Buổi tối ngày thứ ba, độ hot trên mạng cũng hạ nhiệt. Tin tức này cũng không đứng lên số một hot search nữa. Bởi vì bộ phim Sùng Minh Đế, lần trước Hạ Noãn quay cũng rốt cuộc bắt đầu quảng cáo. Cùng ngày cầu hôn, vừa lúc vẫn còn trong thời gian làm việc, hai người đã dắt nhau đi đăng ký kết hôn. Thịnh Ngật sợ đêm dài lắm mộng. Sau khi đăng ký xong xuôi, lại bắt đầu tìm ngày tốt tổ chức hôn lễ. Buổi tối, sau khi qua ăn cơm chiều xong, đám bạn của Thịnh Ngật liền rời đi. Hạ Noãn cùng bọn Tô Trạch cũng biết qua một lần. Sau đó liền tiễn bọn họ ra sân bay. Mãi đến lúc này, Hạ Noãn với Thịnh Ngật mới đến xem ngôi nhà mới mà cô mới mua. Đương nhiên, tên Thịnh Ngật ấu trĩ này sau khi biết được Hạ Noãn lén mua nhà, liền biểu hiện cực kỳ tức giận. Sau khi một hồi uy hiếp, đe dọa cùng làm nũng, Hạ Noãn cũng đồng ý để tên hắn vào đồng sở hữu căn nhà. Vì thế cái nhà ở ngoại ô thành phố A này liền biến thành nhà mới của hai người. Cho nên lúc này, hắn liền bắt đầu mua sắm các loại đồ dùng trong nhà. Đem nhà mới trang trí một chút. Hứa Tĩnh đi nhìn, cũng rất thích bên kia. Chỉ là quá mức an tĩnh. Bà ở bên này bạn bè rất nhiều. Rời đi cũng có chút luyến tiếc. Chỉ nói trở về sau già không động đậy nổi sẽ qua đó ở. Đương nhiên thực tế vẫn là lấy cớ như vậy thôi. Muốn cho Thịnh Ngật cùng Hạ Noãn có thế giới riêng của hai người. Ở ngày thứ ba, Lý đạo diễn liền thả ra mấy cảnh ngoài lề của bộ phim điện ảnh Sùng Minh Đế. Đoạn ngoài lề này được dựng lại theo kiểu đầy không khí âm mưu quỷ kế. Nhóm vai chính trong bộ phim thể hiện các loại quan hệ dây dưa. Tranh ngôi đoạt vị, tranh đoạt mỹ nhân, khí thế vô cùng to lớn. Cảnh tượng cũng rất xa hoa lộng lẫy. Không ít fan hâm mộ đều tỏ vẻ chờ mong. Chỉ là trong đó có một cái bóng dáng ai đang khiêu vũ. Xa hoa lộng lẫy làm không ít người chú ý tới. Tổ đạo diễn bên kia không muốn lộ ra. Nhưng kho bóng dáng này bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý, liền thả ra một móc câu nhỏ. Là một hình cắt nghiêng của khuôn mặt. Mỹ nhân chính là mỹ nhân. Mặc kệ là bóng dáng, sườn mặt hay là hình cắt, đều làm người nhịn không được xem ngây ngốc. Đặc biệt là trang phục cổ đại kia vốn mỹ lệ cực kỳ. Dưới hiệu ứng thổi gió, liền nhìn phiêu phiêu dục tiên. Cách màn hình mà cũng không ngăn nổi tiên khí ập vào trước mặt. Ba chữ, tìm mỹ nữ, chậm rãi bò lên trên hot search lại náo loạn một trận. Không ít fan của Hạ Noãn fan đều tỏ vẻ. Đây còn không phải là Noãn tỷ nhà ta sao? Tuy rằng chưa thấy qua Noãn tỷ mặc cổ trang. Nhưng mà hình dáng này là vừa vặn quen thuộc nha. Trời ơi, rõ quá còn gì. Hết chỗ nói rồi. Đừng có cái gì cũng dán lên mình minh tinh mà mấy người chứ. Fan Hạ Noãn đi xa một chút dùm. Không thấy ghê tởm hay sao? Bám víu độ hot của Thịnh ca nhà ta rồi giờ còn bám vào phim của Lý đạo diễn. Các fan lại càng ầm ĩ, nhưng càng đẩy độ hot lên cao. Lý đạo diễn cố ý gọi điện thoại lại L tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng hy vọng Hạ Noãn không lộ ra. Loại xì căng đan kiểu này sẽ không ngừng nóng lên. Chờ đến lúc đó phim điện ảnh chiếu ra sẽ càng thêm vả mặt. Hạ Noãn vui vẻ đồng ý, không có việc gì. Tôi không để bụng, Lý đạo diễn lại lần nữa cảm thán. Ai, cái con bé này tâm thái thật bình tĩnh nha. Lúc trước Thịnh Ngật còn phải khổ sở một trận. Cũng đâu sao đâu mà. Rốt cuộc tôi cũng không tính toán làm cái ảnh hậu gì đó cho mọi người sùng bái. Nên ngẫu nhiên chơi chơi một chút cũng không sao. Hạ Noãn khiêm tốn cười cười. Chỉ có coi trọng mới có thể để ý, cô không coi trọng. Tự nhiên sẽ không để ý, Lý đạo diễn thấy vậy. Nhịn không được lại nói hai câu. Chỉ là mới mở miệng, liền nghe thấy bên kia điện thoại. Thịnh Ngật bất mãn nói. Nói gì nói lâu vậy rồi còn chưa cúp máy ấy. Giường mình còn chưa chọn xong nè. Mới coi được có mấy cái. Em xem em thích cái nào. Bên kia điện thoại. Lý đạo diễn bị nhồi cho một đống cầu lương. Có chút nghẹn, yên lặng nói. Vậy như vậy đi, Hạ Noãn hàm hồ nói. Dạ dạ, mới cúp điện thoại xong. Thịnh Ngật liền tới ôm cô. Vẻ mặt bất mãn, khuôn mặt lãnh ngạnh tuấn tú khi xưa lúc này liền giống như thằng nhóc con ấu trí giận dỗi. Không cho phép gọi điện thoại với người đàn ông khác lâu như vậy. Hạ Noãn tốt tính sờ sờ tóc ngắn của hắn. Có vẻ hơi dài quá. Cô gật đầu. Ừ, em biết rồi. Nhưng mà tóc anh hình như phải cắt ngắn chút mới được. Trong quá khứ, cô cảm thấy đàn ông để tóc dài búi lên là đẹp nhất. Nhưng hiện tại, cô càng thích kiểu như Thịnh Ngật. Tóc ngắn nhìn sạch sẽ nhanh nhẹn. Lại đem toàn bộ ngũ quan lộ ra. Thịnh Ngật ngoan ngoãn gật đầu. Cọ cọ bả vai cô, nhỏ giọng nói, vậy em cắt cho anh đi. Được, Hạ Noãn vô cùng không biết sợ gật đầu đồng ý, mua xong một cái giường chỉ có 1m5. Hạ Noãn liền lên mạng lục soát các loại video cắt tóc. Sau khi xem mấy cái, liền cầm kéo, để Thịnh Ngật ngoan ngoãn ngồi yên vị. Đeo xong khăn cắt tóc liền xuống tay soàn soạt cắt tóc hắn. Chỉ là năng lực học tập của cô vốn mạnh mẽ. Thủ pháp cũng rất không tồi. Ít nhất cắt ra xong. Nhìn bên ngoài cũng thấy rất được. Không thấy bị méo bị chọc gì. Trong lúc cắt Thịnh Ngật còn đắc ý rào rạt. Chụp mấy ảnh. Sau đó post lên mạng trong vòng bạn bè của mình khoe. Vợ tôi một hai phải cắt tóc cho tôi. Nhưng mà tay nghề đúng là không tệ nga. Lại gửi thêm một ảnh selfie. Bức ảnh chụp hắn từ ngực trở lên. Có thể thấy được khuôn mặt soái khí cùng với mái tóc đã ngắn hơn nhưng lại có tính chỉnh tề. Lên đỉnh đầu còn có một đôi tay nhỏ trắng nõn đang múa may kéo tu chỉnh lần cuối cùng. Ẩn ẩn lộ ra một chút vòng eo con gái phảng phất thập phần gầy yếu. Nhưng bối cảnh sau lưng thì lại hoàn toàn khác với trang trí nhà ở Thịnh gia. Nên thu hút không ít sự chú ý. Tô Trạch, ai nhà, này là nhà mới chứ gì? Phòng tân hôn đây sao? Thịnh Ngật đắc ý tươi cười. Đáp lại, vợ tao tự lấy tiền túi mua nga. Nhưng có tên tao đồng sở hữu. Ngữ khí rõ ràng là kiêu ngạo. Tô Trạch xem bỗng thấy ê răng. Lựa chọn không thèm trả lời. Những người khác cũng sôi nổi trêu chọc. Ngẫu nhiên chú ý tới nhà mới của hai người. Thịnh Ngật cũng đều giải thích như trên. Cực kỳ kiên nhẫn trả lời từng bình luận. Loại tình huống này cũng thật đúng là lần đầu tiên. Mà chờ tóc Thịnh Ngật L cắt hảo. Hạ Noãn cũng nhịn không được chụp một tấm. Đầy mặt tươi cười post lên mạng cho vòng bạn bè của mình. Từ khi cô đến nơi này lâu như vậy rồi. Đây là lần đầu tiện đăng nhập vô và post bài cho vòng bạn bè. Thật ra khi có được một L bảo vật, thật sự sẽ nhịn không được muốn cùng người khác chia sẻ. Muốn xem vẻ cực kỳ hâm mộ của người khác. Cái hình này sau khi phát ra vòng bạn bè. Quả nhiên tất cả mọi người đều hết sức khích lệ cùng chúc phúc. Thậm chí cùng ngày. Có người trộm đem hình Thịnh Ngật và Hạ Noãn gửi trong vòng bạn bè tung ra ngoài. Tức khắc trên mạng nhấc lên một đợt sóng chiều ăn cẩu lương. Mẹ nó, nữ nhân kia, cô dừng tay, để ta tới. Anh, tiểu tỷ tỷ nhà ta thật sự có vị hôn phu nha. Khó chịu quá, hu hu, nhưng mà còn muốn cười chúc phúc. Chúc phúc là không có khả năng. Ngồi chờ hai người chia tay. Thậm chí có chút người đã được biết tin nóng. Hai người Thịnh Ngật cùng Hạ Noãn đã đi đăng ký kết hôn ngay ngày cầu hôn luôn rồi. Người này có bạn làm ở cục dân chính. Lén lút tuồng tin cho. Đương nhiên phía dưới cái tin nóng này. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ không tin. Người tung tin nóng thấy một đống bình luận bảo hắn tung tin giả. Cười lạnh một tiếng. Ôi đám người ngu xuẩn. Tuy rằng nhà mới đã lấy xong, cũng đã mua đồ đã trong nhà đủ hết nhưng hai người là không ở chỗ này. Chờ sau khi người ta giao giường tới xong, hai người liền trở về. Hứa Tĩnh làm cơm tối chờ bọn họ cùng nhau ăn. Ăn cơm xong, Thịnh Ngật đi lên làm việc. Hứa Tĩnh cùng Hạ Noãn liền ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện phiếm. Ba ngày này hai người bận quá. Cũng đã lâu hai người phụ nữ không chuyện phiếm. Biết Thịnh Ngật và Hạ Noãn mấy hôm nay bận rộn mua đồ dùng gia đình. Hiện tại Hứa Tĩnh cũng chưa qua xem lần nào. Bèn tò mò hỏi, mua được cái gì rồi? Cho mẹ xem với. Hạ Noãn liền đem ảnh chụp cho bà xem. Cái này là đồ dùng trong phòng bếp. Hôm nay mới vừa đưa tới. Cái này là sofa. Đêm qua đưa tới. Còn có cái này là đèn. Nhìn qua hết mọi thứ một lần. Hứa Tĩnh cầm di động cười ngâm ngâm. Bỗng nhiên bà híp mắt hỏi. Ủa cái giường này nhìn hình như hơi nhỏ thì phải. Nhắc tới cái này. Hạ Noãn liền chu chu mỏ. Không rất cao hứng nói. Thịnh Ngật 1.5m. Nói không được mua quá lớn. Hứa Tĩnh đầu tiên hơi nghi hoặc. Nhưng bà rốt cuộc là người từng trải. Tưởng tượng lại liền hiểu ra. Ha ha cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mục của con dâu. Nói, ngoan, nó nói đúng rồi. Phu thê không nên ngủ giường quá lớn. Bằng không đều sờ không tới một nửa kia. Mặt Hạ Noãn lại đỏ. Cô thật không nghĩ tới. Chủ yếu là Ư Thịnh Ngật này luôn thích ôm cô ngủ. Dính ở trên người cô. Nếu không phải cô là tu sĩ. Bị hắn lăn lộn như vậy. Khẳng định là ngủ không nổi. Thấy mặt con dâu liền đỏ. Hứa Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu. Cười nói. Da mặt con sao lại mỏng như vậy? Vậy đến khi nào mẹ mới có cháu được ta? Chấm. Hạ Noãn không dám nói lời nào. Hai người tuy rằng vẫn luôn ngủ chung. Nhưng thấy đều là lần đầu tiên. Ai cũng không dám trước một bước vượt lôi chi. Đang chuẩn bị chậm rãi tuần tự tìm tự tiến thôi. Thịnh Ngật vừa vặn lúc này đi lại đây. Trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hạ Noãn. Nhẹ giọng nói. Vừa mới nãy thư đạo diễn gọi điện thoại lại đây. Nói kỳ hai tiết mục du lịch bắt đầu quay. Hắn thành lập công ty đại diện. Hạ Noãn là vợ hắn. Dĩ nhiên cũng thành nghệ sĩ công ty hắn. Hiện tại hắn đã tuyên bố ra ngoài là công việc của Hạ Noãn đều trực tiếp liên hệ hắn. Bởi vậy thư đạo diễn lần này trực tiếp liên hệ với hắn. Việc này hắn làm không dấu vết. Dù sao Hạ Noãn không lên Weibo, cũng không biết tình huống như thế nào. Vốn tưởng rằng cô sẽ hỏi một chút vì sao thư đạo diễn lại gọi điện thoại cho hắn. Nhưng không nghĩ là cô không phản ứng chút nào. Ngược lại đối với tình huống này lại cảm thấy vui mừng. Hạ Noãn mỉm cười quay đầu. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút tức giận. Duỗi ngón tay trắng trẻo mềm mại chọc chọc. Nhẹ nhàng nói. Anh làm sao vậy? Thịnh Ngật ôm lấy cô. Cằm gác ở trên vai cô. Chóp mũi ngửi mùi hương say lòng người trên người cô gái trong lòng ngực. Lẩm bẩm nói. Anh muốn đi theo em cơ. Hạ Noãn phối hợp gật đầu. Được á, Thịnh Ngật ngoài ý muốn ngây dại ra. Thật hả, thật mà, Hạ Noãn cào cào cầm hắn. Khóe môi hơi cười, cùng nhau đi đi, dẫn mẹ theo nữa. Vừa lúc du lịch luôn, Hứa Tĩnh vội xua tay. Ôi thôi tôi không đi không đi. Hai người đi đi, coi như hưởng tuần trăng mật. Chờ lần sau mẹ lại cùng hai đứa đi du lịch. Thịnh Ngật vui mừng đến không được. Lập tức buông tay ra nhảy dựng lên. Vậy anh đi liên hệ thư đạo diễn một chút. Đổi chỗ, lúc trước anh nhìn qua liền chấm nước ép. Đi qua đó hưởng tuần trăng mật là tuyệt vời luôn. Đi được hai bước, Thịnh Ngật dừng lại. Phản ứng lại thấy bản thân mình hơi quá kích động. Không tốt lắm, lại ra vẻ rụt rè ho nhẹ một tiếng. Nói. Thư đạo diễn nói quay em từ lúc bắt đầu rời nhà cơ. Chính là yêu cầu quay nhà chúng ta một chút. Em thấy thế nào? Hạ Noãn cùng Hứa Tĩnh đều bình tĩnh gật đầu. Cũng được, Thịnh Ngật thỏa mãn cười. Bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc mình cũng có thể bắt đầu quang minh chính đại khoe ân ái rồi. Bắt đầu từ tiết mục lữ hành thôi. Cách chương.